Chương 237, Cô Nỉ ạ. Hoàn thờ đối mặt tình huống so trước đó muốn hỏng việc nhiều lắm, hán đệ nhất tập đoàn quân phụ trách dọc theo Tây tiến đường sắt thúc đẩy, công chiếm Thánh Ma Đế quốc Tây Bắc biên thủy trọng trấn Cô Nỉ ạ. Trước đó Thánh Ma Đế quốc trọng điểm phe phòng ngự hướng, cũng là ở chỗ này. Rốt cuộc tại Thánh Ma Đế quốc nghĩ kỵ muốn cùng ệ lạn hư trở mặt về sau, sự tiến công của bọn họ trọng tâm liền đặt ở Bắc Bộ có quan hệ Tây tiến đường sắt dọc tuyến bên trên. Khôi lỗi đế quốc cho Thánh Ma Đế quốc nhiệm vụ QNZ rất rõ ràng, địa phương khác ném đi đều không trọng yếu chính là muốn tại Tây tiến trên đường sắt ngăn lại ý đồ tiếp viện gỡ dị kình cùng vĩnh hằng đế quốc ghệ lản hiệu bộ đội. Tại chiến lược bên trên, đây là khôi lỗi đế quốc liên minh chủ yếu nhất tác chiến phương hướng. Cho nên Thánh Ma Đế quốc đầu nhập bộ đội tinh nhuệ nhất, chuẩn bị QNZ đầy đủ nhất. So với đối khôi lỗi đế quốc hoàn toàn không biết gì cả. Hệ lản hiệu đối Thánh Ma Đế quốc thẩm thấu liền tương đối sâu vào. Dưới loại tình huống này, Thánh Ma Đế quốc đại chấp chính quan muốn giấu giếm được hệ lản hiệu gián điệp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên tại Thánh Ma Đế quốc bên này, bọn hắn chuẩn bị chiến đấu là không đầy đủ. Nếu như sớm chuẩn bị chiến đấu động viên bộ đội, như vậy nhất định sẽ gây nên hệ lản hiệu cảnh giác. Cho nên Thánh Ma Đế quốc bên này chỉ động viên một bộ phận quân đội, đồng thời mở hướng phía Tây phòng ngự. Cái này điều động tê dại hệ lạn hiệu ngành tình báo. Kết quả, ai có thể nghĩ tới, những này bộ đội lúc đầu mục tiêu liền là Tây tiến đường sắt, bọn hắn mở hướng về phía Tây, cũng là vì chiếm lĩnh cùng khống chế Tây tiến đường sắt trọng yếu trạm trung chuyển Cô Nỉ ạ. Có thể nói, hữu tâm bước lên chiến tranh Thánh Ma Đế quốc tại sơ kỳ chiến lược che giấu cùng điều động binh lực bên trên, đều là thành công. Nhưng là tại vĩ mô trên thực lực, hệ lạn hiệu cùng Thánh Ma Đế quốc chênh lệch thật lớn. Đã không phải là một chút thủ đoạn nhỏ tiểu thủ đoạn nhưng để bù đắp. Đệ nhất tập đoàn quân tại sơ kỳ tiến công bên trong phi thường thuận lợi, đệ nhất sư đoàn bọc thép tại đệ nhất một sư đoàn bọc thép phối hợp xuống, dọc theo đường sắt một đường hướng Tây, mạnh mẽ đâm tới thế không thể đỡ. Thánh Ma Đế quốc bộ đội gian khổ chặn đánh, vẫn không có thể ngăn trở đệ nhất tập đoàn quân tiến công bước chân. Nhưng là, đến cuối cùng giai đoạn, đệ nhất tập đoàn quân bởi vì binh sĩ liên tục tác chiến mỏi mệt không chịu nổi, còn phải đợi hậu phương đưa tới sang đạn dược, cùng tiền tuyến phi cơ tấn công bộ đội tu kiến giã chiến sân bay chờ sự tình, chậm lại tiến công bước chân. Kết quả, khôi lỗi đế quốc tiếp viện bộ đội chạy tới chính diện chiến trường, Cô Nỉ ạ liền thành song phương trọng điểm tranh đoạt trọng yếu nhất chiến khu. Khôi lỗi cùng Thánh Ma Đế quốc các ma pháp sư ở chỗ này đầu nhập vào đại lượng bộ đội, đệ nhất tập đoàn quân lại một lần nữa khởi xướng thời điểm tiến công, thúc đẩy liền trở nên khó khăn. Một bên là hệ lạn hiệu chủ lực trong chủ lực, tinh nhuệ đệ nhất tập đoàn quân, một bên khác là khôi lỗi đế quốc chủ lực còn có Thánh Ma Đế quốc sau cùng tinh nhuệ song phương ở chỗ này liều mạng công kích lẫn nhau. Hệ lạn hiệu hy vọng có thể đoạt lấy Cô Nỉ ạ, đả thông Tây tiến đường sắt, ổn định đã vật tư khẩn trương thứ 9 tập đoàn quân. Khôi lỗi đế quốc hy vọng có thể tại Cô Nỉ ạ chặn đánh hệ lạn hiệu, vì bọn họ quét ngang vĩnh hằng đế quốc tranh thủ thời gian. Nếu như hệ lạn hiệu sớm đả thông phòng tuyến, như vậy đệ nhất tập đoàn quân tiến vào vĩnh hằng đế quốc, khôi lỗi đế quốc lại muốn cầm xuống Tây tiến đường sắt dọc tuyến, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà nếu như khôi lỗi đế quốc trước một bước cầm xuống vĩnh hằng đế quốc, như vậy Tây tiến đường sắt không sai biệt lắm liền bị triệt để cắt đứt, thứ 9 tập đoàn quân sẽ tổn thất nặng nề, đến tiếp sau chiến lược trạng thái liền sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa. Để thứ 121 bộ binh sư chống đi tới quét sạch Cô Nỉ ạ ngoại vi bộ đội chầm chầm lấy địa đồ. Hoãn thở tướng quân hạ đạt lại một lần nữa đầu nhập mới bộ đội tác chiến mệnh lệnh. Trước đó hai cái bộ binh sư đã bởi vì liên tục 3 ngày tác chiến, đã mất đi tiếp tục tiến công năng lực. Dùng tân sinh lực lượng đem những này mỏi mệt bộ đội càng đổi lại, bảo trì bộ đội tiến công cường độ, là hoãn thở chuyện ắt phải làm. Chỉ bất quá, trước mắt mệnh lệnh của hắn, cũng là cực kỳ để người không biết làm sao. Hắn tham mưu trưởng đứng tại bên cạnh hắn, mở miệng nhắc nhở thứ 121 bộ binh sư 3 ngày trước mới vừa vặn triệt hạ đến chỉnh đốn lúc này lại chống đi tới chỉ sợ để bọn hắn đánh trước một ngày đem Cô Nỉ ạ ngoại vì công sự phòng ngự phá hủy một bộ phận mắt thấy thời tiết muốn thay đổi, lại mang xuống, nước mưa thời tiết, không có không quân nhiệm hộ, khôi lỗi làm sao có thể không phản kích hoãn tờ lo lắng nói. Bởi vì chiến trường tại Tây tiến đường sắt dọc tuyến, cho nên hệ lạn hữu bên này là không nguyện ý sử dụng đạn hạt nhân thanh lý chiến trường. Một khi sử dụng đạn hạt nhân, cái địa khu này liền thời gian rất lâu không thể sử dụng, đây đối với nóng lòng đả thông Tây tiến đường sắt, muốn lập tức đem Tây Tiến đường sắt đưa vào sử dụng hệ làn hữu phương diện tới nói, là không nguyện ý tiếp nhận kết quả. Cho nên, phía trên cho hoàn tờ mệnh lệnh bắt buộc là, vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng, mau chóng công chiếm Cổ Nỉ ạ, đả thông Tây Tiến đường sắt. Đương nhiên, bởi vì là chủ yếu công kích phương hướng, cho nên đệ nhất tập đoàn quân khu NG tăng cường rất nhiều bộ binh sư, vì chính là có thể tại trận địa chiến thời điểm, có thể bất kể tổn thất càng nhanh thực hiện chiến dịch mục tiêu. Gần nhất 2 ngày bên trong, Cổ Nỉ ạ bên ngoài đã lặp đi lặp lại thay chủ, hoàn tờ ở chỗ này đầu nhập vào 7 cái bộ binh sư, vượt qua 10 vạn người, vẫn không có thể từ khôi lôi đế quốc trong tay, đoạt lấy cái này giao thông trọng trấn. Chúng ta cũng không thể vô kỳ hạn như thế kéo dài thêm thứ 9 tập đoàn quân còn đang chờ chúng ta đây chầm chầm lấy địa đồ. Tham mưu trưởng cũng là một mặt sầu lo mở miệng nói ra. Nhìn khí trời, mấy ngày sắp tới có thể sẽ xuất hiện mưa xuống, cứ như vậy hệ làn hữu cường hãn không quân chi viện liền sẽ cực kỳ bị động. Nay bằng với nói là biến tướng tăng cường khôi lối đế quốc phòng ngự, để hoãn tờ chờ quan chỉ huy vô cùng khó chịu. Nghĩ phải giải quyết cái phiền toái này, biện pháp tốt nhất liền là tại mấy ngày gần đây thời gian bên trong, mau chóng cướp đoạt bên ngoài trận địa, đem trận công kiên thúc đẩy đến Cổ Nỉ ạ nội thành. Dù sao tiến nội thành, doanh tạc QNZ liền không trọng yếu như vậy, chiến đấu trên đường phố QNZ sẽ không quá ỷ lại không trung chi viện, hệ làn thư cường đại thế công liền sẽ không bị suy yếu quá nhiều. Một phương đi hệ N khác cờ, chỉ cần đoạt lấy nội thành bên trên nhà ga, vậy cái này đầu đường sắt không sai biệt lắm liền xem như bị đả thông, còn lại bộ phận nội thành, hoán tờ cũng có thể không cần quá gấp, chậm rãi thu thập liền tốt. Để không quân ở chỗ này còn có nơi này hoành tạc phá hủy khả năng tồn tại khôi lỗi bộ đội trận địa pháo binh để thứ 121 sư mau chóng thúc đẩy đến số 4 cao điểm phá hủy kia phụ cận khôi lỗi điểm hỏa lực hoán tờ lại một lần nữa nhấn mạnh mệnh lệnh của mình. Tham mưu trưởng QNZ nhẹ gật đầu, bọn hắn có thể lựa chọn cũng không nhiều, thời gian là treo tại đỉnh đầu bọn họ trên lợi kiếm. Dưới loại tình huống này, nhượng bộ binh mau chóng cướp đoạt bên ngoài phòng tuyến, là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đã xốp bùn đất đã nứt ra một cái khe, sau đó một cái gỗ điêu khắc ghép lại thành ngón tay từ xốp trong đất bùn tránh thoát ra. Ngay sau đó, một cái khôi lỗi bàn tay nô ra bùn đất, lộ ra đằng sau bóng loáng thon dài cánh tay nhìn kiểu dáng. Cái này khôi lỗi cánh tay liền cùng hệ lạn hiệu nghề một máy mò cờ cắt chém ra ghế chân, không có gì khác biệt. Mượn nhờ hệ lạn hiệu kỹ thuật sản xuất, khôi lỗi đế quốc sản xuất khôi lỗi tốc độ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Rất nhiều nguyên lai chỉ có thể thủ công sản xuất linh bộ kiện, hiện tại cũng có thể máy mò cờ trực tiếp sản xuất, đây chính là một loại đáng sợ tăng lên. Cái này khôi lỗi tại vừa mới bị hệ lạn hiệu pháo kích qua trên trận địa dãy rủa lấy leo ra ngoài đất mặt. Lại từ bên cạnh trong đất bùn rút ra mình bị vùi lấp hơn phân nửa mổ rẻ 98K súng trường. Hắn bưng lên súng trường kéo động thương xuyên, toàn vẹn không quan tâm hắn nửa người dưới đã bị đạn pháo đập nát hai chân. Này đôi chân đã mất đi hành tẩu năng lực, cho nên cái này khôi lỗi binh sĩ chỉ có thể dựa vào cánh tay trên mặt đất bò. Mang theo mặt nạ cái này khôi lỗi binh sĩ là cờ lư một cao y đầu. Liền thấy bên cạnh hắn một cô hệ lạn hiệu 4 xe tăng ngay tại hướng về phía trước chậm rãi tiến vào. Nặng nghề bánh xích liền ở bên cạnh hắn không xa ép qua, động cơ ù ù tiếng vang rất có vận luật. Chiếc này to lớn xe tăng ngay phía trước bọc thép thép tấm trên điêu khắc tinh mỹ phòng ngự ma pháp bình chướng phù văn, ở giữa nhất là một cái rông ruột đẹp mắt hùng ưng huy hiệu. Tại xe tăng ụ xuống bên cạnh, màu trắng 3 số lượng chữ kể cùng một chỗ. Hợp thành một cái đại biểu cho chiếc này xe tăng chỗ bộ đội số lượng. Khôi lỗi nhìn thấy có hệ lạn hữu binh sĩ đi theo chiếc này xe tăng đằng sau, cho nên hắn theo bản năng bưng lên vũ khí của mình muốn đối những binh lính kia khai hỏa. Thế nhưng là hắn đang nhắm vào thời điểm, đồng thời cũng nhìn thấy một cái hệ lạn hữu quăng đạn binh bưng vũ khí dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn. Hắn không có sợ hãi, QNZ không chần chờ, chỉ là máy mò cờ dùng tay kéo động thương xuyên. Hy vọng có thể đoạt tại hệ lạn hiệu binh sĩ khai hỏa trước đó bóp cò súng. Để người tiếc nuối là hắn hay là chậm nửa nhịp, cái kia hệ lạn hiệu quăng đạn binh đã sớm lên đạn đạn, đối cái này khôi lỗi liền bóp cò súng. Một tiếng thanh thúy súng vang lên, tên này khôi lỗi đế quốc phổ thông khôi lỗi binh sĩ đầu trúng đạn, đạn đánh nát cái kia treo ở khôi lỗi mặt nạ trên mặt, để cái này khôi lỗi lộ ra ma pháp tinh thạch cùng các loại phù văn tổ hợp thành xấu xí đầu tới. Đạn tại ma pháp tinh thạch trên lưu lại một cái lỗ thủng, tứ tán vết dạn cắt đứt những công việc kia lấy ma pháp phù văn. Cái này khôi lỗi đã mất đi linh hồn đồng dạng tê liệt tại nơi đó, tay còn cầm chi kia nhìn chất lượng không tệ mổ rẻ 98K trên súng trường. Nổ súng nghệ lạn hư quang đạn binh bên người, một cái nhân loại khác binh sĩ bưng vũ khí, đối nơi xa đánh một phát súng. Tại cách đó không xa một cái dây rủa lấy đứng dậy khôi lỗi tại tiếng súng bên trong ngửa mặt ngã xuống. Xe tăng ép qua chồng chất cùng một chỗ khôi lỗi thi thể. Những khôi lỗi này dưới thi thể mặt còn mơ hồ có thể trông thấy thánh ma đế quốc binh sĩ thi thể. Tại thánh ma đế quốc thi thể binh lính phía dưới, có lẽ còn có một cái hệ lạn hữu quang đạn binh thi thể. Mà tại thi thể phía dưới, có lẽ còn có thật nhiều bộ thi thể. Nơi này mỗi một tấc đất đều trải qua lặp đi lặp lại tranh đoạt. Nơi này mỗi một đầu chiến hào đều có vô số người hy sinh, bất quá, và hôm nay, hệ lản hiểu lại một lần nữa chiếm lĩnh nơi này, vô số ủng ra dẫm lên khôi lỗi hài cốt, khống chế mảnh này đã cùng mặt trăng mặt ngoài không có gì khác biệt trận địa. Tại cái này đất này ở xa, một mặt màu đen kim ưng chiến kỳ bị các binh sĩ cây đứng lên, to lớn cờ xí trong gió phần phật tung bay.